Quyển 2, Nhân Ngư Hãm Lạc, chương 4, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Eris túm lấy sợi dây nguyền rùa thực thể hóa vượt qua tầng tầng lớp lớp tòa nhà kiến trúc siêu vẹo. Bạch Sở Niên bị buộc ở đầu dây khác cũng bị ép đuổi theo. Trong nhà máy các loại thiết bị ở nhà kho rất nhiều. Sân thể dục cùng bọn họ cách nhau quá nhiều chướng ngại vật cùng các dãy nhà. Eris không nhìn thấy người làm con rối đâu. Chỉ có thể thỉnh thoảng ở trong khe hở giữa mái hiên cùng hàng hóa cũ chất đống nhìn thấy một số con búp bê. Búp bê con rối khác chú Văn mang theo ấu trùng thí nghiệm bị thôi miên rời khỏi cửa chính của các phương hướng nhà máy. Tất cả đã đi rồi sao? Eris đứng từ trên cao nhìn ra xa trong khoảng không. Lẩm bẩm, sẽ đợi tôi mà. Bạch Sở Niên ví, tích phúc, cho nửa đời sau của mình nên chỉ có thể đuổi theo. Đứng ở bên cạnh Eris ngáp ngủ. Vì sao cậu lại bán mạng cho người làm con rối? Hắn hỏi một cách lười biếng. Tôi không có bán mạng cho ông ta. Eris ngẩng đầu liếc Bạch Sở Niên một cái. Tôi cảm thấy ông ta đúng. Cho nên tôi muốn đi theo ông ta. Làm sao cậu biết ông ta đúng? Eris khiêng nòng súng lên. Hai tay treo ở hai đầu súng. Cúi đầu nhìn đôi giày mới dính bùn đất trên chân mình. Tựa hồ đang suy nghĩ. Tôi nghĩ ông ta nói đúng. Nhưng không đúng cũng không sao. Tôi thích đi theo ông ta. Eris, cùng với một số thí nghiệm thể khác đã bị nhốt trong nhà kho khi hắn bị bán cho Hồng Hầu Điều. Trong kho của tổ chức khủng bố Hồng Hầu Điều bày biện súng ống đạn dược. Eris cùng mấy cơ thể thí nghiệm khác giống như súng ống thông thường được an trí trong kho vũ khí. Nếu như không có người mở kho vũ khí thì trong đó bình thường đều không có ánh sáng. Ngẫu nhiên cũng có người sẽ mở cửa kho hàng đem vũ khí đạn dược mua bán vận chuyển vào hoặc là vận chuyển ra ngoài. Chỉ có lúc này trong kho vũ khí mới có thể nhìn thấy ánh sáng. Eris mỗi lần nhìn thấy người sẽ nắm chặt lan can lồng hướng bọn họ giơ lên ngón giữa. Hoặc là phát ra tiếng cười kinh hãi. Ở trong nhà kho ánh sáng lờ mờ. Môi lưỡi màu đỏ tươi cùng khóe môi hẹp dài của thiếu niên tái nhợt nhìn có vẻ rất quỷ dị. Bởi vì năng lực cố định của hắn là xui xẻo nên phàm là người tiếp cận Eris đều sẽ xui xẻo. Đại đa số thành viên của Hồng Hầu Điểu cũng đều là lần đầu tiên nhìn thấy loại vật này, đối với Eris ôm địch ý cùng thành kiến rất lớn. Thường thường nặng nề đạp lòng, dùng súng nâng hắn đánh hắn. Eris đương nhiên sẽ không để bọn họ ức hiếp. Cho dù đeo lên máy ức chế nhưng hắn vẫn có một vạn phương pháp để đối phương chết không toàn thây. Trong vòng nửa tháng ngắn ngủi, thành viên của Hồng Hầu Điểu chết oan càng ngày càng nhiều. Có người bởi vì súng ống nổ nòng bị nổ chết. Có người bởi vì bom trục trặc mà bị nổ lên trời. Có người chỉ là ở trên giường hút thuốc thôi cũng liền đem mình cùng một phòng bạn cùng phòng thiêu chết. Hạ Ao cũng chỉ là đi trên đường đã bị đạn lạc bay tới bắn vỡ đầu. Lão đại của Hồng Hầu Điểu trải qua một lần này cực kỳ đau đầu. Hắn biết mọi chuyện đều là do Eris gây ra. Nhưng tiền đã tiêu ra ngoài. Viện nghiên cứu cũng không tiếp nhận trả lại hàng. Hiện tại ngoại trừ cách tiêu hủy Eris ra thì cũng chỉ có kiên trì nuôi dưỡng. Một cơ thể thí nghiệm mô hình A3 đầy đủ giá cực kỳ đắt. Vừa mới mua về còn chưa dùng cứ như vậy tiêu hủy, lão đại thật sự không cam lòng. Đành phải nhờ đến mưu sĩ thông minh nhất bên cạnh mình. Người sắp xếp cơ thể thí nghiệm mua về. Người đi an bài thỏa đáng hắn đi. Đó là lần đầu tiên Eris gặp người làm con rối. Người làm con rối không mặc áo bảo hộ chống đạn. Trong tay cầm súng nơm nớp lo sợ tiếp cận hắn như những người khác. Hắn hai tay không? Chỉ mang theo một ngọn đèn bàn bày bên cạnh Eris. Đèn bàn được thắp sáng. Chiếu sáng một nơi rất nhỏ trong kho vũ khí. Eris một mực cố ý kêu lên ý đồ hù dọa hắn lại đột nhiên an tĩnh lại. Chậm rãi ngồi vào góc lồng sắt. Tận lực đến gần vị trí đèn bàn. Người làm con rối ngồi xổm đến trước lồng sắt đánh giá hắn. Eris không chút khiếp đảm đối diện với Alpha tóc vàng mắt xanh này. Không nghĩ tới nam nhân này lại to gan đến mức đưa tay từ trong khe hở lồng sắt tiến vào. Eris đang tính toán nên cắn đứt mấy ngón tay của hắn thì bàn tay ấm áp kia liền khẽ vịn lên má hắn. người làm con rối thì thầm. Tôi biết cậu chỉ sợ bóng tối. Ánh sáng màu trắng ấm áp của đèn bàn xuyên thấu qua khe hở lồng sắt ôm lấy hắn. Eris không biết cảm giác như vậy có ý nghĩa gì. Chỉ cảm thấy có chút mệt mỏi. Muốn gối lên bàn tay này ngủ. Có điều là người làm con rối không có một mực vuốt ve hắn. Mà là đi ra ngoài mang tới một cái bàn cùng một ít công cụ kỳ quái về ở trong kho vũ khí làm búp bê. Eris mới biết được người làm con rối đem đèn bàn của mình đến chiếu sáng cho hắn. Lúc làm búp bê thì không có đèn để dùng rồi. Lúc làm búp bê ông ta rất ít nói chuyện. Luôn lẳng lặng chuyên chú nhìn chằm chằm linh kiện trong tay. Eris cũng không ầm ĩ với ông ta. Chỉ chen chúc đến trước cửa lồng. Nắm lấy lan can trông mong nhìn ông ta. Người làm con rối rốt cục cũng chú ý tới hắn. Lấy thước ra ra. Thả Eris ra khỏi lồng sắt, đo cho hắn một lần chiều rộng vai, vòng eo, cánh tay dài và chân dài. Lúc đo vòng eo, người làm con rối vươn hai tay khoanh tròn hắn vào trong khuỷu tay. Lại kéo chặt thước ra nhìn con số một cái. Động tác đo lường bình thường mà thôi nhưng Eris lại một mực chờ được ôm lên. Mấy ngày sau đó, Eris không quay lại lồng nữa. Mỗi ngày nằm sấp bên cạnh bàn nhìn người làm con rối đánh dấu vải cát. Tự tay may quần áo và ren. Cuối cùng hắn cũng được mặc quần áo may sẵn và giày dép và mũ lên trên người. Eris mới biết thì ra trong thế giới nhân loại, trần truồng không đủ nhã quan. Một lần tâm tình sa sút, hắn để ý rằng mình đã trần truồng ở trước mặt người làm con rối lắc lư nhiều ngày như vậy. Tôi dựa vào bóng tối giết người. Nhưng tôi cảm thấy nhàm chán. Eris ngửa đầu nhìn bầu trời sáng lên. Vươn lòng bàn tay ra tiếp nhận những giọt mưa dày đặc trên không trung. Tại sao ngài liên lại thiết kế tôi như thế này? Tôi không thích đêm tối chút nào. Bạch Sở Niên không chút để ý đi theo hắn. Trên thế giới tất cả đúng sai đều chỉ là một từ mà mỗi người chấp nhất mà thôi. Nó không phân biệt được cao thấp. Điện thoại trong túi quần rung lên một chút. Bạch Sở Niên lấy điện thoại di động ra nhìn thoáng qua. Grimbot trả lời tin tức. Tôi còn ở trên thuyền. Em tìm một chỗ ấm áp tránh mưa chờ tôi đi. Bạch Sở Niên dàn ống nghe vào bên tai. Tuần Hoàn nghe xong câu hồi âm này 2-3 lần. Không biết có phải là một sự thật không thể tránh khỏi mà sứ giả sẽ phải lòng người sử dụng sứ giả hay không. Nhưng điều tự nhiên là động vật nhỏ lang thang sẽ yêu thích chủ nhân của chúng. Những người đã cho chúng nơi trú ẩn và sự ấm áp. Đó là điều thuận lý thành chương. Không phải linh hồn sạch sẽ nào cũng có thể may mắn gặp được người khiến mình ngừng lưu lạc an ninh thang. Khi bọn họ tiến vào sân thể dục, một cỗ uy áp mạnh mẽ vọt tới trước mặt. Bạch Sở Niên phát hiện phía sau bất chi bất giác xuất hiện một bóng dáng Omega. Nàng phiêu phù trên không trung, mặc váy bông mềm mại bồng bềnh. Làn da trắng như tuyết, ánh mắt cũng trong suốt màu trắng sữa nhàn nhạt, mái tóc trắng sữa giống như kim tinh thẳng tắp buông xuống. Một thân toàn là màu xám trắng, cỗ uy áp cường đại kia đến từ trong tiến tiểu cô nương nhìn qua tuổi còn nhỏ này. Bạch Sở Niên trầm mặc nhìn chằm chằm cô gái nhỏ nhắn này. Dùng máy ảnh mini chụp một tấm ảnh gửi về bộ phận kỹ thuật. Kỹ thuật viên nhóm B của bộ phận kỹ thuật đã ở trong tình trạng chờ đợi. Nhanh chóng trả lời, vũ khí tác chiến đặc biệt số 6017. Tên mã, thực miên, bản thể, Omega khoáng chất Amiang. Amiang, bắt nguồn từ Amian. Còn được viết là Amiang hoặc Asbestos theo tiếng Anh. Là một tập hợp gồm 6 xuất hiện trong tự nhiên. Đều có chung một Amiang của chúng. Nghĩa là các sợi mỏng và dài, khoảng 1-20, với mỗi sợi có thể nhìn thấy bao gồm hàng triệu sợi nhỏ có thể được giải phóng bằng mài mòn và các quá trình khác. Phân hóa cấp bậc, A3, giai đoạn tăng trưởng, giai đoạn trưởng thành cấp 8. Số 6 đầu tiên có nghĩa là cải tạo vật không có sự sống. Tuyến thể quặng thạch, số trụng vị không đại diện cho trạng thái không có trạng thái. Số cuối cùng 17 đại diện cho khả năng chính là phạm vi thiệt hại. Eris mới không thèm để một thí nghiệm thể trưởng thành cấp 8 vào mắt. Hắn lấy họng súng nằm trên má cô bé. Nix không cho phép tôi giết một đứa trẻ nữa. Nhóc mau đi đi. Chẳng qua chỉ là một thí nghiệm thể thời kỳ trưởng thành cấp 8 mà thôi. Bạch Sở Niên cũng không để nàng ở trong lòng. Tuy rằng viện nghiên cứu có con át chủ bài thí nghiệm thể không ít. Nhưng so với thể sứ toàn bộ mô hình thí nghiệm thể cao cấp so với thực lực vẫn là chênh lệch rất nhiều. Thực Miên mở ra hai tay. Làn váy phiêu động trong gió có vô số kim tiêm trắng sữa từng sợi bay tới. Trên không trung như có như không vung vẩy. Đi nhanh đi, đừng để cô ta kéo dài thời gian. Bạch Sở Niên che miệng mũi tránh thoát mưa kim từ trên đài cao nhảy xuống. Rơi vào trên nóc một chiếc xe tải trong sân thể dục. Eris theo sát phía sau. Hơn 300 chiếc xe tải đậu trên sân thể dục đã bị tháo dỡ hàng đến 7-8 phần. Bạch Sở Niên nhìn thấy kỳ sinh cốt cùng đế ngạc đang bận rộn lấy búp bê con rối ra khỏi hộp. Sau đó hộ tống ấu thể thí nghiệm rời khỏi sân thể dục. Người làm con rối cũng đang lấy chìa khóa mở khóa đem cơ thể thí nghiệm còn lại từ trong cửa kính trong xe thả ra. Bạch Sở Niên im lặng không lên tiếng. Nhảy lên nóc xe, dùng tay trái sau khi xương cốt thép hóa dễ dàng nghiền nát khóa sắt và khóa kim loại thủy tinh. Lưu loát thả thí nghiệm thể bên trong ra. Với sự gia nhập của hắn, tiến độ làm việc sẽ nhanh hơn. Người làm con rối nghiêng đầu nhìn hắn một cái. Bạch Sở Niên ngầm nhặt cành liễu trên mặt đất. Không để ý nói. Tôi không cảm thấy ông đúng. Tôi chỉ làm chuyện tôi cảm thấy đúng. Người làm con rối thản nhiên gật đầu. Cũng không có ý tiếp tục nói chuyện với hắn. Trong sân thể dục còn chưa mở khóa hết toàn bộ. Xe đại khái còn hơn 10 chiếc. Nhưng thời gian của bọn họ đã không còn nhiều. Những đám mây xuất hiện ở chân trời nhanh chóng tiếp cận bọn họ. Phía sau nó kéo theo một dải sáng màu sắc rực rỡ. Bạch Sở Niên cảnh giác xoay người. Quay đầu lại chăm chú nhìn thí nghiệm thể bọc trong mây. Thấy rõ ràng phía chân trời người đang dẫm lên mây tiếp cận bọn họ chính là một tên Alpha. Nửa thân trên của Alpha thí nghiệm thể có đường cong cơ bắp lưu loát duyên dáng. Mà bắt đầu từ thắt lưng, nửa người dưới hoàn toàn là thân thể là hươu. Hắn đeo mặt nạ bạc, trên đầu sừng bạch ngân quanh quẩn vầng sáng nhàn nhạt. Là hắn, Bạch Sở Niên thần sắc hơi cứng đờ. Eris nghe thấy tiếng cũng nâng mắt lên, nhíu mày chăm chú nhìn cơ thể thí nghiệm hươu phương xa. Ánh mắt không kiên nhẫn, sao lại là hắn? Viện nghiên cứu sản xuất ra một trong những tổ thí nghiệm ngôi sao con át chủ bài cấp A3 sớm nhất chính là Hà Thời Lộc. Cho dù chưa từng ở tổng bộ viện nghiên cứu nhưng Bạch Sở Niên đối với hắn cũng sớm nghe danh. Eris đối với hắn lại càng quen thuộc. Vũ khí tác chiến đặc biệt số 5519. Tên mã, Hà Thời Lộc, bản thể, Alpha Hươu Trắng, cấp bậc phân hóa, A3, giai đoạn trưởng thành. Cấp độ trưởng thành cấp 9. Số đầu tiên là 5 có nghĩa là có tuyến thể móng guốc. Số trung vị là 5 đại diện cho có 1/2 mô hình. Số cuối cùng 19 đại diện cho khả năng chính là phụ trợ. Cũng không phải lực công kích của hắn cường hãn cỡ nào. Mà là bởi vì tính chất năng lực của hắn đặc thù. Ở viện nghiên cứu được ca ngợi là thí nghiệm thể phụ trợ mạnh nhất trong lịch sử nghiên cứu. Bạch Sở Niên lắc đầu. Các người nên đi đi. Eris mang súng ngắn lên. Hà Thời Lộc, vậy thì sao chứ? Tin tức tôi nhận được là ngài liên phái 5 con át chủ bài tới đây. Hiện tại mới xuất hiện 4 người. Cô ta đem Hà Thời Lộc cũng phái tới. Người thứ 5 kia nói không chừng thực lực cũng sẽ không yếu. Bạch Sở Niên nhìn thoáng qua kỳ sinh cốt cùng đế ngạc cách đó không xa. Nếu cứng rắn, hai tên cấp M2 kia sẽ ngỏm ở chỗ này. Kỳ sinh cốt hao phí quá nhiều thể lực. Lại có chút ho khan. Nghe thấy Bạch Sở Niên nói như vậy. Giơ quạt lông vũ từ xa đáp lại ánh mắt khinh miệt của hắn. Đừng quá coi thường người khác. Nhìn vào những chiếc xe tải còn lại chưa được mở ra. Người làm con rối không ngần ngại đưa ra quyết định. Đi đi, người làm con rối ra lệnh. Bọn họ lập tức vứt bỏ chiếc xe tải còn lại dùng tốc độ nhanh nhất rời đi. Mà lúc này, Hà Thời Lộc đã cưỡi mây bao phủ bầu trời trên đỉnh đầu bọn họ. Hào quang sừng hưu ẩn hiện. Năng lực phân hóa di một theo đó phát động. Một luồng sương mù dày đặc từ không trung bộc phát. Trong vòng 3 giây ngắn ngủi liền hoàn toàn bao phủ tất cả bọn họ trong sương mù dày đặc. Giơ tay không thấy 5 ngón tay. Khả năng phân hóa di 1. Sương mù. Khả năng gây nhiễu. Mục tiêu bị bao phủ sẽ mất cảm giác hướng. Cảm giác thời gian. Cảm giác không gian. Tất cả các thiết bị điện tử đều bị nhiễu, tín hiệu không kết nối được. Thính giác bị suy yếu. Và hoàn toàn không bị quấy rầy bởi những người xung quanh. Bạch Sở Niên trong sương mù không nghe thấy bước chân của những người khác. Năng lực di 1 của Hà Thời Lộc vừa vặn khắc chế năng lực cố định của hắn là tai nghe thính, khiến hắn mất đi ưu thế nhạy bén nhất của thí nghiệm thể. Thuộc họ nhà mèo, trong sương trắng che mờ. Bạch Sở Niên mơ hồ nhìn thấy một thân ảnh màu trắng xẹt qua trước mắt. Cách chương.